Tin tức Cao Hạ tự bạo hôn, rất nhanh liền chiếm cứ đầu đề của các mục giải trí lớn, võng hữu với fan hâm mộ đối với chuyện này vô cùng xôn xao, có người tỏ vẻ không tiếp thu được, có người kêu gào thất tình, cũng có người hận không thể lập tức bới ra thân phận của nhà gái, nhưng đại đa số đều là thái độ chúc phúc, tiếng nói không tốt tất nhiên cũng có người nói hắn ẩn hôn là đang lừa gạt mọi người, cũng có người nói cái gì mà không có lửa làm sao có khói. Hắn chắc chắn có một chân với Doãn Nam, những tiếng nói này chung quy đều bị đè ép xuống, nhưng mà thật ra cũng không phải có người cố ý xã giao, mà là Cao Hạ xuất đạo 20 năm, sớm đã có được cơ sở fan hâm mộ trung thành vững chắc, hiện giờ tuyên bố đã kết hôn, làm rất nhiều người xem đều có cảm giác vui sướng khi nhìn đứa trẻ từ nhỏ lớn lên rốt cuộc cũng thành ra, một đám sôi nổi đưa lời chúc phúc, đương nhiên, cách làm của hắn như vậy. Không hề nghi ngờ chính là đang hung hăng đánh mặt Doãn Nam, đã đăng rất nhiều ảnh chụp với Weibo ái muội, lại trước phía sau tự mình thúc đẩy tin tức tình yêu, Doãn Nam nháy mắt liền thành trò cười lớn trên Internet, tuy rằng cô ta có một đám fan trung thành rất lớn, công ty quản lý cũng vô cùng am hiểu Internet Marketing, nhưng vẫn không thắng nổi fan của Cao Hạ cùng vô số người qua đường giúp Cao Hạ, mắng chiến cơ hồ cũng chưa kịp nhấc lên, fan của Doãn Nam đã hoàn toàn bại trận. Càng khôi hài chính là, fan hâm mộ các minh tinh ngày thường bị Doãn Nam tự mình buộc chặt lăng xê tình yêu, đồng thời cũng ra tiếng chi viện cho Cao Hạ, cho không các loại trào phúng Doãn Nam, xem kia tư thế chỉ kém ở trên mạng phát sóng trực tiếp đốt pháo chúc mừng, cũng bởi vậy, Cao Hạ lại thu hoạch được rất nhiều fan, lấy ngay hình tượng si tình thâm chịu khen ngợi, dựa vào trên sofa nhìn điện thoại, nhìn các loại tin tức với bình luận, tâm tình của Tả Ninh lúc này mới chậm rãi chuyển tốt. Năm đó khi mới vừa tiến tổ cô cũng bị truyền ra tai tiếng với Cao Hạ, cô cũng gặp rất nhiều công kích trên Internet, sau đó thân thế của cô bị võng hữu ác ý bới ra công khai, cô lại phải chịu rất nhiều lời chửi rủa bất kham, nhưng tất cả những thứ đó cũng chưa khiến cô sinh ra tức giận quá lớn, không nghĩ tới hiện giờ chỉ là một tin tức giả, lại có thể làm cô phẫn nộ, hụt hẫng như thế, cái này đại khái chính là như lời người khác nói, yêu sâu đậm thì trong mắt không dung nổi một nửa hạt cát đi. Mở điện thoại ra nhìn giao diện chat với Cao Hạ, lịch sử vẫn còn dừng lại ở tối hôm qua, tin tức lớn như vậy, gia hỏa kia cư nhiên không gửi cho cô một cái tin nhắn, cũng không thèm gọi điện thoại cho cô, nghĩ vậy, tươi cười trên mặt lại dần dần tan đi, anh không gọi cho em cũng không thèm gọi cho anh, sau này sẽ không để ý tới anh, yêu ai thì yêu đi, em cũng không phải chỉ có mình anh là chồng, nhưng anh chỉ có một mình em là vợ a, thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên. Tả Ninh sửng sốt một chút mới xoay người lại, nhìn thân ảnh bên hiên kia tươi cười lại lần nữa tràn đầy cả khuôn mặt cô, sao anh đã trở lại rồi, bà xã tức giận, đương nhiên phải trở về dỗ dành nha. Cao Hạ mở hai tay ra, đầy mặt mỉm cười, nhìn anh suốt đêm đóng phim mới sáng sớm liền gấp gáp trở về, bà xã có thể tha thứ cho anh hay không, thấy trên mặt hắn còn mang theo mỏi mệt, Tả Ninh đau lòng một trận, rất nhanh liền vọt vào trong lòng ngực gắt gao ôm eo hắn. Sau một lúc lâu mới muộn thanh nói, em vừa rồi chỉ nói tức giận vậy thôi, không trách anh biết. Cao Hạ thỏa mãn mà cười cười, ôm cô càng chặt, nhưng anh nhớ em liền muốn lập tức nhìn thấy em, ôm như vậy một hồi lâu, Tả Ninh mới chậm rãi đẩy ra hắn, đã ăn cơm chưa? Em làm cho anh, trên máy bay đã ăn qua, anh bây giờ, chỉ muốn ăn em, Tả Ninh giận cười, đã mệt thành như vậy còn không đứng đắn, chính bởi vì mệt thành như vậy, mới cần bà xã bổ sung thêm năng lượng cho anh à. Cao Hạ hai tay đặt lên vai cô, cười xấu xa, đi tắm cùng anh đi, được. Tả Ninh kéo tay hắn qua ở lòng bàn tay nhẹ mổ một cái, ôn nhu nói, em tắm giúp anh, tắm rửa như vậy, đương nhiên cũng không có khả năng chỉ là tắm rửa đơn thuần, bọn họ vốn đã có một thời gian không gặp, ngày thường Tả Ninh cũng chỉ là ngẫu nhiên thông qua video giúp Cao Hạ thư giải một chút du xê vọ IG, hiện giờ rốt cuộc ở cùng nhau, tắm còn chưa xong hai người đã nhịn không được giao chiền. Tiến hành từng lần hoan ái vui sướng tràn trề, khi từ phòng tắm ra, toàn bộ cơ thể của Tả Ninh đều mềm nhũn, nhưng Cao Hạ vẫn rất mỏi mệt dường như là mãn huyết sống lại, thần thái càng trở nên sáng láng, đây là thải âm bổ dương trong truyền thuyết sao. Ngồi trên sofa dựa vào lòng ngực Cao Hạ, Tả Ninh chậm rãi vuốt ve khuôn mặt tuấn tú nhìn thế nào cũng không thấy chán của Cao Hạ, không nhịn được cười duyên trêu chọc đem em ép khô, ngược lại tinh thần của anh càng tốt a. Vậy lần sau khi anh đóng phim mệt mỏi, bà xã nhớ rõ đi thăm diễn bồi bổ cho em. Ở trên trán cô hôn hôn, Cao Hạ lấy điện thoại trên bàn lên ôm Tả Ninh vào trong ngực cười một cái, chụp một tấm ảnh, Tả Ninh ngoan ngoãn phối hợp, cuối cùng mới hỏi, anh không phải là lại muốn đăng Weibo đi, Cao Hạ gật gật đầu, ở trên điện thoại thao tác nửa ngày mới đắc ý dơ về phía Tả Ninh, đã đăng, Tả Ninh dùng điện thoại của mình ra, mới phát hiện hắn không phải nói giỡn. Cứ nhiên thật sự đăng tấm ảnh vừa rồi lên rồi, tuy rằng hắn đã cố ý che khuất mặt Tả Ninh cũng mặc áo tắm dài, nhưng nửa người trên của hắn trần trụi, xương quai xanh còn lưu lại dấu hôn của cô, cảnh tượng ái muội như vậy, là cá nhân nào cũng đều biết bọn họ vừa rồi làm cái gì, Cao Hạ còn đăng kèm với bài đăng là, tuy rằng bà xã tin tưởng tôi trong sạch nhưng vì tỏ lòng trung thành, vẫn phải gấp gáp trở về. Cầu xin các bên truyền thông về sau đại phát từ bi. Ngàn vạn đừng dùng mấy tin tức này thay hai vợ chồng chúng tôi khảo nghiệm tình cảm. Bà xã của tôi chính là một bình giấm chua, cho dù tin tưởng là giả cô ấy cũng muốn ghen, dỗ một lần không dễ dàng à, nói ai là bình giấm chua. Tả Ninh tức giận mà liếc hắn một cái, trong mắt lại tràn đầy ý cười, quây bùa như vậy không phải là phong cách của Cao Hạ, nhưng ngữ khí này của hắn, mặt ngoài là ở tố khổ, kỳ thật bên trong lại là khoe ra các loại vợ chồng ân ái, nơi trốn lộ ra sùng nịch với cô. Thậm chí không cần xem bình luận cô cũng đều biết cô lại bị rất nhiều võng hữu hâm mộ, chẳng lẽ không phải. Thu Giật Mặc đã nói với anh, sáng nay em nóng giận đem Doãn Nam ra mắng nha, nha. Đau lòng nữ chính tai tiếng sao? Vậy sao anh không đi an ủi cô ta đi? Người ta hiện tại đang bị võng hữu ném nồi nha, rất đáng thương, được thôi à, anh hiện tại liền quay lại đoàn phim, an ủi nữ chính đáng thương hề hề kia, đến lúc đó người nào đó cũng đừng khóc nhè nha. Nhìn Tả Ninh cố ý nảy sinh bộ dáng ác độc, Cao Hạ cuối cùng là nhịn không được lại kéo cô vào trong lòng ngực, ôn nhu hôn vành tai cô, bà xã em vẫn nên ép khô anh đi, như vậy em sẽ không cần lo lắng anh bị người khác đoạt đi, ai thích đoạt thì đoạt, em mới không hiếm lạ đâu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tả Ninh lại đã xoay người lên trên người Cao Hạ, một phen kéo khăn tắm của hắn ra, hôm nay em không muốn xuống giường, anh cũng vậy, editor, sắc nu.